Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thở gấp, hô hấp vang vọng bên tai cô. Anh dán nửa thân dưới vào bụng cô. Vì cô mà to lớn, vì cô mà dâng trào. Em cũng yêu anh. Trần Đà Trần hài lòng ôm cổ anh. Vậy thì tốt quá. Trong triền miên, hai người cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng đẹp nhất trong cuộc sống. Bọn họ yêu nhau cả đời như vậy, cũng không còn ai ngăn cản họ nữa. Trước khi thiếp đi, Trần Đa Trần tin rằng trí nhớ sẽ in hẳn khoảnh khắc yêu thương này đến thiên trường địa cửu. Bộ truyện này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Và cũng đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.